Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, đây chính là hủy diệt, trường sinh giới khí linh cười ha ha, người có lo lắng như vậy, cũng là hợp tình hợp lý, dù sao Cơ Vô Hà không có ngươi như thế yêu nghiệt, nàng có thể có hôm nay, trong đó nguyên nhân rất lớn là bởi vì ngươi, nhưng thành thần là một cái vô cùng trọng yếu cánh cửa. Thành công rất khó, bất quá, các ngươi muốn không xa rời nhau, vẫn là có biện pháp. Biện pháp gì? Ha ha, nhìn ngươi gấp, ngươi đã như thế quan tâm nàng, làm gì không hiện tại cưới người ta? Nói chính sự, hảo hảo, nói chính sự, Cơ Vô Hà thiên phú cũng không chênh lệch. Có thể nói bọn hắn thế hệ này Vân Hoang thất tử thiên phú đều không kém. Đều có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Chỉ là bị hào quang của ngươi che giấu mà thôi. Có lẽ cái này cũng không thể cam đoan bọn hắn đều có thể dựa vào năng lực của mình thành thần. Nhưng nếu là có chân linh đạo quả cung cấp luyện hóa, vậy liền có thể thuận lợi để bọn hắn thành thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chân linh đạo quả phù hợp bọn hắn đạo. Còn nữa thì càng đơn giản. Ngươi thành thần, Cơ Vô Hà vẫn là nhập thánh đỉnh phong. Ngươi vẫn như cũ có thể mang nàng cùng đi thần vực. Cái này không được sao? Nghe vậy, Đông Dương sững sờ, nói, tiền bối không phải mới vừa nói. Chỉ có thần thánh chi cảnh mới có thể bước vào thần vực sao? Ta nói qua sao? Ta mới vừa nói là Vân Hoang tiến vào thần vực thông đạo. Chỉ có thần thánh chi cảnh mới có thể bước vào. Đó là bởi vì cái lối đi kia ở trên trời sát phong tầng bên trong. Không phải thần thánh chi cảnh, không thể ngăn cản sát phong xâm nhập. Nhưng có thần bảo hộ, nhập thánh đỉnh phong vẫn là có thể đi. Chỉ là thần vực nhưng không có tốt như vậy. Thậm chí so Vân Hoang hỗn loạn nhiều lắm. Hoàn toàn là luật rừng. Thực lực trí thượng, không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Tại thần vực không có người bình thường, dù là vừa ra đời hài nhi đều là siêu phàm, kia nhập thánh tình cảnh, không cần ta nhiều lời, người cũng có thể tưởng tượng. Đông Dương bị chấn động âm thầm líu lưỡi, vừa ra đời hài nhi đều là siêu phàm, kia nhập thánh tại thần vực chẳng phải là cùng Vân Hoang người bình thường không có gì khác biệt. Minh thần cảnh cũng nhiều nhất thì tương đương với Vân Hoang tỉnh hồn, thậm chí còn không bằng. Bất quá, có ngươi tại, lại khắp nơi cẩn thận một chút, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Đương nhiên, tốt nhất là các ngươi đều tu đến minh thần đỉnh phong. Như thế lại đi thần vực cũng tương đối an toàn nhiều lắm. Nói thì nói như thế, nhưng Vô Hà muốn thành thần, chưa chắc sẽ có thuận lợi như vậy. Vậy chỉ dùng chân linh đạo quả a, đơn giản, thuận tiện, mau lẹ. Đi đâu đi tìm chân linh đạo quả a? Hắc hắc, trước kia không có, hiện tại nhiều như vậy thần hàng lâm Vân Hoang, đó không phải là từng khỏa chân linh đạo quả sao? Luôn có thích hợp Cơ Vô Hà. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng ngầm động, thật đúng là đừng nói, đây quả thật là một lựa chọn. Bất quá, Đông Dương cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi giết người. Lại nói, hiện tại cũng không có cái năng lực kia, chỉ có thể xem tình huống mà định ra. Tiểu tử ngươi hiện tại lo lắng nàng có thể thành hay không thần, người trước thành thần lại lo lắng đi. Đông Dương cười cười, vãn bối đã có một chút cảm ngộ, chắc hẳn sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Chậc chậc, không đơn giản a, tiểu tử ngươi tu hành mới mấy năm đều muốn thành thần, phóng nhãn Vân Hoang lịch đại trường sinh quan chủ nhân, cũng không ai có thể cùng ngươi so sánh. Đông Dương cũng không phải là rất để ý, hỏi lần nữa, tiền bối biết những người kia đến Vân Hoang muốn làm gì sao? Biết, bọn hắn muốn đi một cái chỉ có thần mới có thể tiến vào địa phương. Người muốn đi, liền mau chóng thành thần đi. Vân Hoang có chỗ như vậy? Đương nhiên là có, đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết. Đông Dương ngầm cười khổ. Lời này có ý tứ là rất rõ ràng, chính là không định lại trả lời mình thôi. Quả nhiên, trường sinh quan khí linh cũng không tiếp tục cho Đông Dương hỏi thăm cơ hội. Lặng yên tán đi, Đông Dương ý thức cũng lập tức trở về cơ thể. Trầm ngâm một chút, thì thầm tiếng nói, ý thức của ta ở chỗ đó cảm ngộ thật lâu. Đối tự thân mấy loại đạo lý giải cũng đều đạt đến một cái bình cảnh. Kém chính là một nháy mắt minh ngộ. Vừa rồi lưu hoành phong chi đạo, ngược lại là cho ta một điểm chỉ rõ. Hắn gió có thể xé liệt không ở giữa. Không gian kia khe hở há không chính là hủy diệt. Đông Dương suy tư một lát, liền hai mắt nhắm lại, bắt đầu mình cảm ngộ. Đối với vết nứt không gian, Đông Dương tự nhiên không xa lạ gì, lại còn thân hơn thân bị vết nứt không gian nuốt hết qua. Chỉ là lúc kia, hắn đối không gian khe hở cũng không quá nhiều ý nghĩ. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn rõ ràng cảm ngộ hủy diệt chi đạo đã ở vào một cái bình cảnh. Có thể nói hắn hiện tại liền đứng tại hủy diệt chi đạo trước cửa. Chỉ cần mở ra cánh cửa kia, hắn liền chính thức có được hủy diệt chi đạo. Cho nên khi hắn nhìn thấy Lưu Hoành Phong xé rách ra vết nứt không gian về sau, hắn lập tức liền liên tưởng đến mình hủy diệt chi đạo. Phong là xé rách chính là hủy diệt. Trong thiên địa, đại đạo đông đảo, theo các bộ giống nhau, nhưng lại lẫn nhau tương thông. Chỉ có như thế, vô số đại đạo đan vào lẫn nhau, mới hình thành mảnh này nhiều màu nhiều sắc thế giới. Người khác đạo, coi như cùng mình đạo khác biệt, nhưng có chút vẫn như cũ có thể từ đó đạt được một chút dẫn dắt chỉ rõ. Có ít người thì không được. Đây chính là ngộ tính chênh lệch. Chúng thần giáng lâm, như là một mảnh mây đen bao phủ tại trong hoàng thành tất cả người tu hành trong lòng. Đồng thời cũng kích phát ra bọn hắn muốn tiến thêm một bước khát vọng. Nhất là Vân Hoang thất tử. Bọn hắn đã từng là Vân Hoang trẻ tuổi một đời đỉnh phong nhất. Là vô số người ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng từ khi Đông Dương triển lộ phong mang về sau, hào quang của bọn họ liền bị che giấu. Nhất là từ ngoài hoàng thành một trận chiến, Đông Dương cơ hồ là bằng vào lực lượng một người đánh bại Trần Văn cùng Thiên Ma Hoàng, đem nhân tộc tổn thất sắp tới thấp nhất. Một trận chiến này thành tựu Đông Dương kia chí cao danh vọng, cũng tương tự để Vân Hoang thất tử thấy rõ giữa lẫn nhau chênh lệch. Song phương cơ hồ đã không tại một cái cấp bậc bên trên. Mà 5 năm sau hôm nay, Vân Hoang thất tử thực lực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Lưu Hoành ba người xuất hiện, lại một lần nữa để bọn hắn cảm nhận được 5 năm trước ở ngoài thành một trận chiến bên trong bất. Đắc dĩ, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, mà bất lực phản kháng, làm kiêu ngạo Vân Hoang thất tử. Loại tâm tình này chỉ sợ không phải người khác có khả năng tưởng tượng. Bất quá, bọn hắn đều không phải là người bình thường. Bất đắc dĩ cùng không cam lòng, cuối cùng hóa thành bọn hắn động lực, càng thêm kiên định đi truy tầm cao hơn càng xa đường. Cho nên, tại Đông Dương bế quan về sau, Vân Hoang thất tử cũng bắt đầu bế quan. Liền liền thân vì đương triều thiên tử Cơ Vô Hà cũng không ngoại lệ. Về phần trong triều sự tình, nàng đã để người tạm làm xử lý. Ngay tại Đông Dương tỉnh lại, cũng bế quan mấy ngày sau, một tin tức lại truyền vào tạm làm nhiếp chính vương Bát Vương gia phủ. Truyền vào Cơ Thanh Vân cùng Cơ Vô Tâm phụ tử trong tai. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Cơ Vô Tâm trong tay bàn trà ứng thanh mà nát. Hắn cũng giận dữ đứng dậy, phẫn nộ quát, bọn hắn thật đúng là không kiêng nể gì cả. Luôn luôn là nhàn tản Cơ Thanh Vân, hiện tại cũng là một mặt trầm xuống. Cơ Vô Hà bế quan, đời trước thiên tử cũng không muốn xen vào nữa triều chính, ảnh hưởng tu hành, làm Cơ Vô Hà phụ thân, đời trước thiên tử nhi tử, Cơ Thanh Vân cũng chỉ có thể tạm thời đến xử lý triều chính. Nhưng dạng này cuộc sống an ổn còn không có mấy ngày. Đông Phương Lâm Hải Thành liền truyền đến tin tức, vài ngày trước xuất hiện tại Hoàng Thành Lưu Hoành ba người đã tại Lâm Hải Thành đặt chân, lại trắng trợn cướp giật nữ tử, cung cấp mình hưởng lạc. Nếu có người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, đã làm cho Lâm Hải Thành trong ngoài người người oán trách. Lâm Hải Thành bên ngoài một chút thôn, trong nhà có mỹ mạo nữ tử gia đình, đều nghĩ tại tai nạn không có giáng lâm trên người mình trước đó thoát đi nơi thị phi này. Nhưng đều không ngoại lệ đều bị phát hiện, lại toàn bộ bị giết. Thậm chí còn liên lụy toàn bộ thôn bị đồ. Sau đó, Lưu Hoành ba người càng là bắn tiếng, bất kỳ người nào muốn thoát đi, giết không tha, lại liên quan láng giềng, thôn đều muốn bị liên lụy. Thoáng một cái, lấy Lâm Hải Thành làm trung ương phạm vi ngàn dặm bên trong, đều là lòng người bàng hoàng, lại chỉ có thể ở hoảng loạn bên trong sống qua ngày. Không biết khi nào, tai nạn liền sẽ giáng lâm tại trên đầu mình, nhưng lại vô kế khả thi. Ta đi tìm Đông Dương, chuyện này không thể kéo, không phải còn không biết lại có bao nhiêu người sẽ bị hại nặng nề. Cơ Thanh Vân lập tức quát, dừng lại, Đông Dương đang lúc bế quan, cái này so cái gì đều trọng yếu, không thể quấy nhiễu. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn không chút kiêng kỵ làm hại một phương? Cơ Thanh Vân lập tức đứng dậy, nói, ta đi Thái Học Viện bái phỏng Mai tiền bối. Bất quá, cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, thực lực đối phương quá mạnh, Mai tiền bối chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Đáng chết, Thái Học Viện bên trong, Cơ Thanh Vân đem Lâm Hải Thành bên trong chuyện xảy ra một năm một mười hướng Mai Tử Hư giảng thuật một lần về sau. Mai Tử Hư lập tức trầm mặc xuống. Một bên Văn Phong, mặc dù là mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhưng cũng có thật sâu bất đắc dĩ. Trọn vẹn một lát, Mai Tử Hư mới khẽ thở dài. Chúng ta tạm thời không cách nào, đành phải nhẫn nại. Đối với cái này, Cơ Thanh Vân cũng là đã sớm chuẩn bị. Cười khổ nói, đúng vậy a, thực lực đối phương quá mạnh. Chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng. Chỉ hy vọng Đông Dương có thể sớm ngày thành thần. Sau đó, hắn liền cáo từ rời đi. Nhìn xem Cơ Thanh Vân kia có chút nghèo túng bóng lưng, Mai Tử Hư thở dài nói, không có thực lực chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Lão hủ mặc dù không quan tâm sinh tử, nhưng cho dù ta dốc hết hết thảy cũng không có khả năng giết đối phương ba người. Ngược lại sẽ kích phát bọn hắn mạnh hơn trả thù. Đến lúc đó liền sẽ có càng nhiều người lọt vào hủy diệt. Hiện tại không thể nhịn cũng phải nhịn. Mai Tử Hư thanh âm bên trong là như thế bất đắc dĩ. Nhưng thì tính sao? Hắn chỉ là một cái minh thần sơ cảnh, lại thành thần còn không có bao lâu thời gian. Coi như hắn ôm cùng địch đồng quy vu tận dự định, tối đa cũng liền có thể liều rơi đối phương một cái minh thần trung cảnh mà thôi. Cái này một đến nay, đối phương bởi vì tổn thất một người, sẽ chỉ càng thêm điên cuồng trả thù. Khi đó, Vân Hoang càng là thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, thậm chí sẽ lan đến gần trong hoàng thành đông đảo người tu hành. Cho nên hiện tại, coi như Mai Tử Hư có lòng muốn liều mình đánh cược một lần, cũng không thể làm như vậy. Đành phải nhẫn nại, hy vọng Đông Dương lần này có thể thành thần, như thế mới có thể chân chính ổn định Vân Hoang bất loạn. Lâm Hải Thành xung quanh sự tình, cũng không có tại trong hoàng thành tàn, cho nên người biết cũng không nhiều. Nhưng dạng này giấu giếm cũng chỉ là tạm thời. Đã sự tình còn tại tiếp tục, sớm muộn cũng sẽ làm cho mọi người đều biết. Đối với cái này, những cái kia đã người biết cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể qua một ngày tính một ngày. Một tháng sau, trong phòng tĩnh tu cảm ngộ Đông Dương, đột nhiên mở hai mắt ra, lại đối trước mặt hư không vạch một cái. Một đạo màu đen vết tích xuất hiện, lập tức một cỗ hủy diệt tính khí cơ xuất hiện. Đạo này màu đen vết tích cũng nhanh chóng khuếch trương, lại là một khe hở không gian. Đây chính là hủy diệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.